Cuộc phiêu lưu mới trong thế giới khác, chương 26, trở về và lời hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài ngày ở trên đảo tham quan thì chúng tôi bắt đầu tiến về phía thú nhân quốc, mà thật ra là tôi sử dụng dịch chuyển đưa bọn họ về. Tôi đưa Stukino, Lena, Slivy về thú nhân quốc, còn Quenty thì quyết định ở lại để quản lý hòn đảo. Khi về đến nhà của Limier thì mọi người hết sức ngạc nhiên, nhất là Limier, vì cô công chúa Lena và tiểu thư Slivy lại ở đó. Khi họ gặng hỏi tôi thì tôi kể lại đầu đuôi cho họ. Nghe xong thì họ thở phào khá nhẹ nhõm. Tôi liền ôm Haru và mọi người vào lòng, dù với họ thì chỉ mới một ngày, nhưng với tôi thì là một tháng, khoảng thời gian xa cách đó làm tôi nhớ họ rất nhiều. Tiếp theo thì chúng tôi cùng nhau giúp xây dựng lại những nơi bị rồng phá. Và tất nhiên là Stukino phải đứng ra xin lỗi vì hành vi của mình. Việc sửa chữa hoàn tất cũng là lúc mặt trăng ở đỉnh đầu. Chúng tôi thu dọn đồ đạc và đi ngủ. Lena và Slivy thì tạm thời ngủ lại ở đây, mai sẽ có xe rước họ về cung điện. Tất nhiên là nhà vua mời cả tôi thấy khá phiền, nhưng do Slivy năn nỉ nên tôi phải đi vậy, không biết ông ta là người như thế nào nhỉ, vua của thú nhân quốc. Sáng hôm sau thì chúng tôi bắt đầu thức dậy. Như thường lệ thì tôi thức dậy sớm nhất, nhưng chắc do mệt quá nên tôi dậy là lúc 12 giờ trưa thì phải. Rốt cuộc thì tôi bị la một trận vì bắt mọi người đợi. Hai, xui thật, sau đó chúng tôi lên đường đến cung điện. Trên đường đi thì chúng tôi quyết định ngày mai sẽ khởi hành, tất nhiên là để Mia và Ao ở lại, vì hai cô nhóc còn rất bé, chuyến đi khá nguy hiểm nên tôi không cho chúng tham gia. Cả hai đều khóc nức nở, nhưng sau một hồi dỗ dành của Haru và Limier thì hai cô bé cũng chịu ở lại, với điều kiện là tôi phải quay lại đây lần nữa. Chắc chắn là tôi phải quay lại rồi, nên tôi đồng ý. Thêm vài phút tán nhảm thì chúng tôi đã đến cung điện. Một cung điện màu bạc uy nga và to lớn. Biểu tượng trên cây cờ phía trước là hình con sư tử đang há mồm, và xung quanh nó là những vòng cây. Biểu tượng kỳ lạ thật, sư tử lại đi chung với lá cây. Khi tôi hỏi Limier điều đó thì cô ấy trả lời là những người ở đây thờ phụng tinh linh. Vì nếu không có tinh linh thì họ không thể làm gì cả, bởi bản thân họ rất khó tiếp nhận ma thuật. Do ma thuật có quá nhiều tạp nham và tinh linh thuật rất thuần khiết. Điều đó cũng khá đúng, vì độ tương hợp của tinh linh thuật với thiên nhiên cao hơn ma thuật rất nhiều. Nhấn mạnh chữ, rất nhiều. Xuống xe thì chúng tôi được dẫn theo đến phòng yết kiến, tất nhiên là trong hình đang ga thú nhân rồi, còn Slivy và Lena thì được dẫn đi tắm rửa và thay đồ. Sau khi chờ nửa tiếng thì chúng tôi bước vào phòng yết kiến. Ngay tại vị trí cao nhất trong phòng, có một người đàn ông tuổi trung niên với bờm sư tử ngồi trên cái ngai vàng sáng chói đó, nghiêm nghị nhìn xuống chúng tôi. Kế bên ông ta cũng là một lão trung niên nhìn trẻ hơn ông vua một tí, đứng đó với vẻ mặt thân thiện. Kế bên là Lena trong bộ đầm tuyệt đẹp, và Slivy trong trang phục kiểu Gothic đứng đó. Kế bên Slivy là một cô gái người có đôi tai gấu trên đầu, ai vậy nhỉ? Mà thôi kệ đi, người ngồi trên ngai vàng mở lời chào. Xin chào mọi người, ta là Raigawap, vua của đất nước này, bên cạnh ta là Raigon, em trai của ta và cũng là phụ thân của Slivy. Hôm nay ta gọi các vị đến đây là để tôn vinh về việc cậu đánh bại Nguyệt Long và cứu con gái ta, Lena, và con của em trai ta, Slivy. Raiga, chào ngài thưa bệ hạ, dàn harem của Haza trừ hắn và Stukino, không có gì, chỉ là tôi tiện tay cứu thôi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Haza, tên ngu xuẩn kia, một tên nào đó, im lặng, ta đã nghe về tính thẳng thắn của cậu ta rồi nên ngươi im lặng đi. Raiga, vâng, thưa ngài, vẫn tên đó, và ta muốn chiêu mộ cậu vào binh đoàn hiệp sĩ thú nhân, tất nhiên cậu sẽ là tổng đội trưởng, thế nào, cậu sẽ đồng ý chứ? Raiga, tôi từ chối. Haza, tại sao cậu lại từ chối? Raiga, vì ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây, mục đích của tôi là đi phiêu lưu chứ không phải làm nô lệ cho một đất nước. Haza, ngày mai, anh phải rời đi sao? Slivy, ừ, anh sẽ đi. Haza, đừng đi mà ở lại đây với em đi, đừng rời xa em. Slivy, tôi tiến lại chỗ Slivy, đặt tay lên đầu con bé và nói. Anh sẽ quay trở lại mà, nên em hãy cố gắng lớn nhanh đi nhé, anh sẽ chờ. Haza, tác thằng này muốn ăn BB à, B thật à? Slivy, Haza, Ara Ara, con gái của mẹ đã có người trong mộng rồi à, u phu phu. Một người phụ nữ xuất hiện từ phía cánh cửa phòng yết kiến đi vào với sức lực ốm yếu. Sao em lại ở đây? Raigon, Oka, San, sao Oka, San lại ở đây, với lại anh ấy không phải là người trong mộng của con. Slivy phồng má giận dỗi nói, em muốn cảm ơn ân nhân của con gái chúng ta, và sẵn gặp mặt con rể tương lai luôn ấy mà. Mẹ của Slivy, Rygon, hi hi, mẹ của Slivy, tôi xin giới thiệu với cậu, đây là Hera, vợ của ta và cũng là mẹ của Slivy. Rygon, chào con dễ. Hera, pa, ha, ha, haza, oka, san, Slivy tiếp tục vẻ mặt ngại ngùng của mình. Rồi thôi mẹ cô đùa nữa. Hera, vậy đích đến tiếp theo của cậu là ở đâu? Raiga, tôi tính đến Sania, haza, Sania à, vậy cậu có thể giúp ta một chuyện được không? Raya, giúp chuyện gì? Haza, hãy hộ tống cô bé công chúa này đến đó, vì cô bé này qua vương quốc đây là để làm sứ giả cũng như là bạn của Slivy, nhưng có một rắc rối xảy ra là đoàn tùy tùng của cô ấy bị giết hết, có lẽ là do gia đình hoàng tộc ở đó đang gây chiến với nhau vì ngôi vị, và hiện tại thì cô bé là người gần với vị trí ngai vàng nhất nên là mục tiêu của những người còn lại, ta sợ trên đường về thì cô bé sẽ bị giết nên ta mong cậu hãy giúp ta. Chấm, Raya, nếu tôi nói không thì sao? Haza, giúp đi mà A Nhi, chan, cô ấy là bạn rất thân của em không thể để cô ấy chết được. Slivy, hai, thôi được rồi, tôi sẽ giúp. Haza, cảm ơn cậu rất nhiều, vậy ngày mai thì cậu có thể lên đường không? Raiga, được tôi cũng tính ngày mai rời khỏi đây mà. Haza, được rồi, cảm ơn cậu lần nữa. Raiga, và chúng tôi trở về nhà của Limir rồi đánh một giấc để chuẩn bị cho chuyến hành trình mới vào ngày mai. Cách chương.